Thiên hạ vô song, chương 223, đều có tư tâm. 1. Góc truyện audio.com. Tuy Francis bản thân là quần là áo lực nhưng mà phỏng đoán tâm tư của nữ nhân lại là tông sư. Lucy ma pháp sư vừa hỏi như vậy hiển nhiên vô cùng thường thức chuyện Mạnh Hàn có thể bỏ qua sản nghiệp của mình cứu lấy mỹ nhân. Nhưng với tư cách quý tộc thừa kế gia tộc mỹ nữ cùng sản nghiệp thì hắn tuyệt đối có thể lựa chọn, cho nên Francis không có biện pháp trả lời được, nhưng mà ôm lấy thân thể của nàng, trên tay hơi dùng lực đem mỹ nữ ma pháp sư ôm chặt rồi phong bế miệng của nàng. Rất nhanh mỹ nữ ma pháp sư đã mất đi phương hướng dưới nụ hôn dài của Francis, không còn vẻ khôn khéo như trước nữa. Dường như Francis trả lời cũng bị nàng tự hiểu, đương nhiên sẽ đạt được tâm lý thỏa mãn của mỹ nữ, lập tức bị Francis vuốt ve càng thêm điên cuồng, không còn cân nhắc chuyện khác nữa. Cha, chuyện hoàng sa trấn ngài thấy thế nào? Thời điểm ở một mình với hầu tước đại nhân thì Francis rốt cục cũng thoát khỏi nữ ma pháp sư xinh đẹp dây dưa chăm chú thảo luận với cha của mình. Hắn không có năng lực bảo vệ mình. Hầu tước đại nhân câu nói đầu tiên đã đưa ra vấn đề lớn nhất của Mạnh Hàn, ngay sau đó hầu tước đại nhân lại bổ sung một câu. Hắn không phải người làm đại sự, vì một nữ nhân hắn vứt bỏ cơ bản hợp tác của chúng ta, người như vậy không đáng chú ý tới nữa. Thế nhưng mà học viện ma pháp và quốc vương bệ hạ bên kia vẫn còn coi trọng hắn. Francis lần nữa nhắc tới lý do đầu tiên, hắn còn có thể thuấn phát ba loại ma pháp thuẫn khác nhau. Coi trọng, hầu tước đại nhân có chút cười lạnh một tiếng. Người như vậy ngươi cảm thấy sau sự kiện lần này, bất kể là học viện ma pháp cũng tốt hay là quốc vương bệ hạ cũng tốt, bọn họ sẽ xem trọng biểu hiện của hắn sao? Hoặc người của học viện ma pháp không biết chuyện này, quốc vương bệ hạ cũng không biết lãnh địa của hắn xảy ra chuyện gì? Cái này, Francis cẩn thận ngẫm lại đột nhiên cảm giác được cha mình nói rất đúng. Đi theo biểu hiện của quốc vương và học viện ma pháp trước đây, nếu quả thật coi trọng Mạnh Hàn thì bọn họ tuyệt đối không làm như không biết nhìn xem chuyện gì xảy ra như vậy. Suy nghĩ cả buổi Francis còn không có vì vậy mà tiêu tan chú ý với Mạnh Hàn trước kia, nhịn không được co mày hỏi một tiếng. Thế nhưng mà cha, trước kia là trước kia, hầu tước đại nhân dường như biết con của mình nghĩ cái gì, hắn nhìn Francis đi tới Hoàng Sa Trấn thì mang về sinh ý lớn như vậy thì rất vui mừng, hơn nữa bởi vì này sản nghiệp này nên Francis quần là áo lượt cũng biết không nên hạ công phu lên người của nữ nhân nữa, loại biến hóa này làm cho hầu tước đại nhân càng hy vọng nhìn thấy. Từ điểm này mà nói hầu tước đại nhân thậm chí rất cảm tạ lãnh chúa Antonio Hoàng Sa Trấn chưa từng gặp mặt. Nhưng mà chuyện này không có nghĩa hầu tước đại nhân sẽ vận dụng lực lượng của mình cứu giúp Mạnh Hàn. Thế giới này rất sự thật, cho dù có được tài phú cũng phải có được thực lực giữ tài phú, nếu không những tài phú này không khác gì trăng trong nước. Mạnh Hàn cũng bởi vì không rõ điểm này cho nên mới phải rơi vào hạ tràng hôm nay. Nhưng mà những gì Mạnh Hàn trải qua lại là kinh nghiệm tốt nhất cho con mình. Bây giờ là bây giờ, hầu tước đại nhân tiếp tục nói, Francis ở một bên lẳng lặng nghe. Ta phái người đến học viện ma pháp tìm hiểu rồi. Hầu tước đại nhân thấy Francis thật tình lắng nghe mình dạy bảo như thế rất là thỏa mãn. Tên Antonio nam tước chẳng qua là biết cách. Góc truyện audio.com, chế tác quyển trục cơ diện đề cao xác suất chế tác quyển trục thành công mà thôi, hắn thậm chí chỉ chế ra một quyển trục đơn giản nhất. Hơn nữa những quyển trục cơ diện cấp bậc còn rất thấp, chỉ có dùng cho ma pháp cấp 1 cấp 2. Chẳng lẽ học viện không muốn có được thứ này sao? Francis nghe phụ thân chỉ điểm dường như cũng hiểu, nhưng đã có phần không rõ, nhịn không được hỏi. Muốn, bọn hắn dĩ nhiên muốn. Trên mặt hầu tước đại nhân xuất hiện nụ cười xem thường. Thế nhưng mà những thứ này chính là thiên phú ma pháp của Antonio, hắn vĩnh viễn không có khả năng trở thành ma pháp sư, chỉ có thể chế tạo những quyển trục cơ diện đơn giản nhất này, người khác cho dù muốn học cũng không học được. Đã như vậy Antonio cũng có thể nói có hữu dụng với bọn họ, vì cái gì bọn họ không trợ giúp hắn một tay. Francis còn chưa hiểu hoàn toàn, tiếp tục khiêm tốn tỉnh giáo. Ủng hộ hắn, có chỗ tốt gì, vì cái gì không đợi hắn hai bàn tay trắng đi tới bước đường cùng, bảo hắn trở thành một thành viên của học viện ma pháp ngày đêm không ngừng chế tác quyển trục cơ diện cho bọn họ. Hầu tước đại nhân rất vui mừng mỉm cười nhìn Francis, hỏi ngược một câu. Một lãnh chúa không bị mình khống chế cùng một nhân viên công tác trong học viện, nếu như là ngươi thì ngươi lựa chọn thế nào? Ta lựa chọn hắn trở thành nhân viên công tác, Francis không chút do dự trả lời. Người học viện ma pháp cũng nghĩ như vậy. Hầu tước đại nhân cười ném cho Francis một câu, như vậy bệ hạ sở dĩ coi trọng hắn cũng là vì hắn hữu dụng với học viện ma pháp. Rốt cuộc Francis hiểu được, lập tức nghĩ tới một mấu chốt khác. Đương nhiên, đề cao xác suất thành công chế tác quyển trục ma pháp có ý nghĩa quyển trục ma pháp dự trữ của công quốc sẽ gia tăng, sức chiến đấu gia tăng. quốc vương bệ hạ đương nhiên ưa thích, hầu tước đại nhân dứt khoát nói toàn bộ vấn đề ra ngoài. Nhưng mà dù sao hắn cũng là quý tộc, cho dù là quốc vương bệ hạ cũng không thể cướp đoạt lãnh địa của hắn, cho dù thời điểm này hắn không hiển lộ cái gì đặc biệt cũng phải cho hắn một hoàng sa trấn. Nhưng hiện tại hắn cùng thành chủ Bảo Phong Thành thăng cấp mâu thuẫn, như vậy mọi người chỉ cần nhìn thành chủ Bảo Phong Thành thôn phệ hắn tới mức hai bàn tay trắng, sau đó lại duỗi tay ra, hắn sẽ cảm kích rơi nước mắt, sau đó toàn tâm toàn ý công tác cho công quốc. Cho nên tất cả mọi người chỉ nhìn bọn họ va chạm với nhau, ai cũng chỉ nhìn mà không ra tay. Francis thông minh tiếp tục phân tích tiếp, dù sao cuối cùng chỉ cần vào thời khắc hắn nguy hiểm nhất lưu lại một mạng, công quốc đạt được người mình cần dùng. Ta hiểu rồi, thưa cha. Hầu tước đại nhân nghe Francis nói phân tích sau đó thì mỉm cười gật đầu. Thế nhưng mà hắn và tinh linh tộc quan hệ là thế nào? Francis lại nhớ lại một chút những chuyện gặp lúc ban đầu, đây là ưu thế hắn cân nhắc hợp tác với Mạnh Hàn, nhưng mà bây giờ toàn bộ thành nhược điểm, một công thất bại, chỉ còn lại quan hệ với tinh linh tộc cuối cùng mà thôi. Người trông thấy tinh linh tộc lúc nào chính thức ra tay trợ giúp hắn chưa? Hầu tước đại nhân hỏi ngược một câu, Francis lập tức á khẩu không trả lời được. Từ chỗ Donan quản gia nhận được tin tức chưa từng nhìn thấy tinh linh tộc ra tay lần nào. Cách chương.